chỉ là tri kiến của chúng sinh, phân biệt ra thời gian dài ngắn. Trên thực tế thì Bồ Tát vì hay dùng sức trí huệ cho nên nhỏ làm lớn được, lớn làm nhỏ được. Dùng ngàn vạn kiếp làm một ngày và dùng một ngày làm vô lượng kiếp. Hà huống là Phật. Dùng chẳng có dài cũng chẳng có ngắn, hay dài cũng hay ngắn, mà là chúng sinh dùng tâm thức để phân biệt tất cả các pháp. Cho nên nói, Phật Đại Thông Trí Thắng và Phật Thích Ca Mâu Ni đồng nói một bộ kinh Pháp Hoa. Khi Phật Đại Thông Trí Thắng nói xong bộ kinh này, thì Ngài vào thiền định, trụ ở trong thiền định 84.000 đại kiếp. Kinh Văn. Lúc đó, 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Đức Phật nhập thức vắng lặng ở trong thiền định. Ai nấy đều lên pháp tòa, cũng trải qua 84.000 kiếp, vì bốn chúng rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên quan. Mỗi vị đều độ 600.000 ức Na Do Tha Hằng Hà Sa chúng sinh, mở bày giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ được lợi ích và vui mừng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Lúc đó, 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật đã nhập cảnh giới như như bất động, liễu liễu thường minh, mới phát tâm vì Phật Hoàng Dương Bộ Kinh Pháp Hoa này. Bắt đầu đăng lên pháp tòa, diễn nói kinh này. Các ngài trải qua 84.000 kiếp, vì hết thảy hàng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phân biệt rộng nói kinh diệu pháp liên hoa. Độ thoát 600.000 ức Na Do Tha Hằng Hà Sa chúng sinh, mở bày giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ được lợi ích vui mừng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Văn. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng trải qua 84.000 kiếp, rồi từ Tam Muội dậy đi đến pháp tòa, ngồi ngay thẳng bảo khắp đại chúng. 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là hy hữu, các căn lanh lẹ, trí huệ sáng suốt, đã từng cúng dường vô lượng ngàn vạn ức các đức Phật. Ở chỗ chư Phật thường tu phạm hạnh, thọ trí huệ của Phật mở bày cho chúng sinh, cũng khiến cho họ được như thế. Giảng giải. Trải qua 84.000 kiếp sau, Phật Đại Thông Trí Thắng từ Tam Muội xuất định, đi đến pháp tòa của Ngài, ngồi ngay thẳng, bảo các đại chúng. 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là hy hữu, 6 căn đều dụng với nhau, sáng suốt thông đạt tất cả các pháp. Ở trong quá khứ, đã từng cúng dường vô lượng ngàn vạn ức các đức Phật trong gốc công đức. Ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật, thường tu tập phạm hạnh thanh tịnh, thường thọ trì trí huệ của chư Phật, nguyện mở bày giáo hóa tất cả chúng sinh, cùng đắc được trí huệ quang minh viên dung vô ngại. Kinh Văn. Các ông đều phải gần gũi cúng dường các vị ấy. Tại sao? Vì nếu hàng thanh văn, bích chi Phật và các Bồ Tát đó tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát này nói, thọ trì chẳng sinh tâm hủy báng, thì người đó sẽ được trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Giảng giải. Phật bảo đại chúng, sở dĩ các ông nên thường gần gũi cúng dường 16 vị Bồ Tát Sa Di là vì nếu như có hàng thanh văn, bích chi Phật hoặc các đại Bồ Tát tin thọ pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di này nói, y theo pháp tu hành chẳng sinh tâm hủy báng, thì những người như thế đều sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, khai mở đại trí huệ của Phật. Kinh Văn. Đức Phật bảo các tỳ kheo: 16 vị Bồ Tát này thường ưa thích diện nói kinh diệu pháp liên hoa này. Mỗi vị Bồ Tát giáo hóa 600 vạn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh. Đời đời sinh ra đều gặp các vị Bồ Tát này. Theo các ngài nghe pháp, thấy đều tin hiểu. Nhờ nhân duyên đó, được gặp 4 vạn ức các Đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chưa hết. Giảng giải. Phật lại bảo các chúng tỳ kheo: 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất thích nói kinh pháp hoa này. Các ngài mỗi vị đều giáo hóa 600 vạn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát hoàn nguyện, đời đời kiếp kiếp muốn theo các ngài tu đạo và đích thân nghe Phật vì họ dạy nói bộ kinh này. Nhờ nhân duyên đó mà được gặp 4 vạn ức các Đức Phật Thế Tôn đồng tu một chỗ. Như hôm nay các ngài còn dùng diệu pháp đại thừa lợi ích chúng sinh, viên mãn thệ nguyện của các ngài. Kinh văn. Các tỳ kheo, nay ta nói với các ông, 16 vị sa di đệ tử của Đức Phật đó đều đã được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang nói pháp ở trong cõi nước mười phương. Có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng Bồ Tát và thanh văn làm quyến thuộc. Hai vị làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất hiệu là A Súc, ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai hiệu là Tu Di Đỉnh. Hai vị Phật ở phương Đông Nam, một vị hiệu là Sư Tử Âm, vị thứ hai hiệu là Sư Tử Tướng. Giảng giải. Này các tỳ kheo, nay tôi phải nói với các vị, 16 vị sa di của Phật Đại Thông Trí Thắng sớm đã chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện nay đều đang thuyết pháp ở trong cõi nước mười phương. Có vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát và thanh văn làm quyến thuộc của các ngài. Có hai vị sa di thành Phật ở phương Đông, vị thứ nhất hiệu là A Súc. A Súc là tiếng Phạn, dịch là bất động tôn, tức là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đức Phật này thành tựu Phật đạo ở nước Hoan Hỷ. Vị sa di thứ hai hiệu là Tu Di Đỉnh. Lại có hai vị sa di thành Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất hiệu là Sư Tử Âm Phật, vị thứ hai hiệu là Sư Tử Tướng Phật. Kinh văn. Hai vị Phật ở phương Nam, vị thứ nhất hiệu là Hư Không Trụ, vị thứ hai hiệu là Thường Diệt. Hai vị Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất hiệu là Đế Tướng, vị thứ hai hiệu là Phạm Tướng. Hai vị Phật ở phương Tây, vị thứ nhất hiệu là A Di Đà, vị thứ hai hiệu là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Hai vị Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai hiệu là Tu Di Tướng. Hai vị Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất hiệu là Vân Tự Tại, vị thứ hai hiệu là Vân Tự Tại Vương. Vị Phật ở phương Đông Bắc hiệu là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bổ Úy. Vị Phật thứ 16 chính là ta, Thích Ca Mâu Ni Phật, ở cõi Ta Bà, thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Hai vị sa di thành Phật ở phương Nam, một vị hiệu là Hư Không Trụ, một vị hiệu là Thường Diệt. Hai vị thành Phật ở phương Tây Nam, một vị hiệu là Đế Tướng Phật, một vị hiệu là Phạm Tướng Phật. Phương Tây cũng có hai vị Phật, một vị hiệu là A Di Đà Phật. A-di-đà là tiếng Phạn, dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang. Tức là trí huệ và phước đức của Ngài vô lượng vô biên. Một vị hiệu là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Lại có hai vị Sa Di thành Phật ở phương Tây Bắc. Một vị hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông. Đa Ma La Bạc là tiếng Phạn, dịch là tính vô cấu hiền. Tức là ví dụ Ngài như một vị thánh hiền, tự tính chẳng có trần cấu. Chiên đàn hương là một thứ hương. Một vị hiệu là Tu Di Tướng Phật. Hai vị Sa Di thành Phật ở phương Bắc. Một vị hiệu là Dân Tự Tại Phật. Một vị hiệu là Dân Tự Tại Vương Phật. Vị Phật ở phương Đông Bắc hiệu là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. Vị Sa Di thứ 16, tức là ta, Thích Ca Mâu Ni Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở cõi Ta Bà.